Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Cấm Thuật Uy Lực, ầm ầm, đại hải mãnh liệt, một luồng sóng lớn cuồn cuộn mà ra, càng hóa thành một con to lớn tay, hướng Lâm Giật chờ người hợp lại. Đây là một con do nước biển tạo thành bàn tay khổng lồ. Toàn thân xanh thảm, nhưng là nước biển đọng lại mà thành, vô cùng khủng bố, chớp mắt. Lâm Dật cảm giác một luồng áp lực bức bách tại người. Phảng phất đè lên một ngọn núi cổ giống như vậy, cực kỳ trầm trọng. Bên cạnh, Nhiếp Lan Đình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể run run rẩy rẩy, bị đáng sợ kia áp lực trấn áp lại. Một con bàn tay khổng lồ, năm ngón tay như núi, tự đáy biển thăng lên, đem mọi người cho bắt ở trong đó. Vào lúc này, nàng đã khẳng định phụ cận ẩn giấu đi một vị đáng sợ cường giả. Rốt cục đi ra, phần huyết bí thuật, phá cho ta, gầm lên giận dữ truyền đến. Này một con hợp lại bàn tay khổng lồ mãnh liệt run rẩy. Sau đó răng rắc rạn nứt, có đạo đạo ngân vòng cung lấp lóe lan tràn. Cuối cùng dầm tán thành một mảnh bọt nước tiêu tan. Phương xa, những kia lùi về sau trên chiến hạm. Vô số chiến sĩ giật mình nhìn thấy, một con bàn tay khổng lồ tự đáy biển bay lên, nhưng là dĩ nhiên một cái đảo mắt liền hóa thành mảnh vỡ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, phương xa biển gầm kinh thiên, suýt nữa liền đem những chiến hạm này cấp hiên phi lên. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện nơi đó có một luồng ánh bạc. Khủng bố uy thế phóng lên trời, ánh bạc bên trong. Hai tên bị trấn áp thủy tộc vẻ mặt chấn động, trừng mắt trước mắt Lâm Giật, tràn đầy khó mà tin nổi. Hai người này không nghĩ tới, mình trong tộc cường giả ra tay, lại vẫn không cách nào bắt người này. Thật can đảm, Lâm Giật quát lạnh một tiếng, cả người sát ý sôi trào, giơ tay nhấc lên một bóng người. Đây là tên kia thủy tộc thanh niên. Giờ khắc này, thủy tộc thanh niên cảm giác được nguy cơ. Trong lòng tràn ngập một luồng sợ hãi, ngươi dám giết ta, hắn phẫn nộ vừa sợ khủng, bởi vì, từ Lâm Giật trên người, cảm nhận được một loại sát ý, vô cùng khủng bố, đây là muốn giết hắn, quả thực chính là không thể tin được, thủy tộc cường giả xuất hiện, còn muốn giết hắn, lẽ nào này nhân tộc thật không sợ chết, đáng tiếc, hắn căn bản không rõ ràng, Lâm Giật vốn là không muốn giết. Thế nhưng, này thủy tộc cường giả vừa đến đã muốn bắt mọi người. Thậm chí muốn đập vụn thân thể của hắn, thậm chí linh hồn. Thực sự không thể mềm yếu. Vừa nhìn bên cạnh, Nhiếp Lan Đình sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, liền rõ ràng ý thức bị chấn thương. Thậm chí, thân thể đều bởi vì vừa mới này một con bàn tay khổng lồ áp bức. Dẫn đến trọng thương, đây là tuyệt sát một đòn à? Nếu không có Lâm Giật bản thân tuyệt vời, thậm chí thời khắc mấu chốt bạo phát, vận dụng phần huyết bí thuật, hiện tại khả năng hắn đều bị trọng thương. Cứ như vậy, nếu không cho điểm đáp lại, mình uy thế sẽ không có. Lão gia hỏa, ngươi bắt nạt ta nhân tộc không có cường giả. Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, lòng bàn tay hơi dùng sức, thủy tộc thanh niên cái cổ cạc cạc vang vọng, liền muốn đứt rời, dừng tay. Bản tọa có thể không so đo với ngươi. Một tiếng gầm lên truyền đến, uy thế ngập trời, ngoài khơi sóng lớn nhấc lên mấy trăm mét cao, giống như là muốn hướng Lâm Giật đè xuống. Hình ảnh này, xem phương xa vô số nhân loại sắc mặt kinh hãi, coi là thật cực kỳ chấn động. Thế nhưng, Lâm Giật nhưng hừ lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, ta nhân tộc tự thái cổ thời kỳ sau. Sẽ không có bất luận cái nào cường giả tồn tại. Ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi xem một chút, cho dù bộ tộc ta sa sút, như trước không phải bọn ngươi có thể tùy ý ức hiếp, hắn mà nói vừa rơi xuống. Lòng bàn tay phụt lên một đạo ánh bạc, phịch một tiếng, này thủy tộc thanh niên kêu thảm thiết bị chấn động thành bọt máu bay ra. Thời khắc này, ở đây một trận yên tĩnh, mặc kệ là thủy tộc nữ tử. Vẫn là Nhiếp Lan Đình, thậm chí ẩn giấu đi này thủy tộc cường giả, đều chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới. Lâm Giật dĩ nhiên như vậy từ chối, nói giết liền giết, thậm chí ngay cả một ít dấu hiệu đều không có. này thủy tộc thanh niên liền bị bóp nát, hóa thành bọt máu bay ra tứ phương. Đáng chết, một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, đại hải rung động, sóng nước ngập trời xoắn tới. Phảng phất có một cái thủy long đang gào thét, khoảnh khắc, đáy biển vọt tới một luồng khủng bố năng lượng, hướng Lâm Dật nhấn chìm mà đến. Đây là ẩn giấu cường giả phẫn nộ một đòn, nhưng là, Lâm Dật nhưng không có hoang mang, ngược lại có chút hưng phấn. Không sai, giờ khắc này Lâm Dật thật sự có chút hưng phấn, nhân vì là mình trong nháy mắt liền thiêu đốt 20 năm sinh mệnh. Chính là vì cho này thủy tộc cường giả một chút giáo huấn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, lại thiêu đốt 20 năm sinh mệnh, đó là một cái thế nào tình cảnh. Quả nhiên, theo Lâm Dật thân thể cấm kỵ máu thiêu đốt, hóa thành một luồng mênh mông vô biên sức mạnh, bao phủ quanh thân, nát tan. Lâm Dật hét lớn một tiếng, cả người màu bạc kiêu ngạo sôi trào, theo nắm đấm nện xuống, ầm ầm một tiếng. Toàn bộ đại hải phạm vi ngàn mét bên trong lõm vào một cái hố lớn. Thậm chí cũng có thể nhìn thấy ngàn mét bên dưới đáy biển. Cú đấm này, ẩn Lâm Dật sức mạnh toàn thân, thậm chí bởi vì phần huyết bí thuật duyên cớ, tạo thành sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem một đạo ẩn giấu ở đáy biển bóng người cho đánh đi ra. Ầm, một bóng người lấp lóe mà ra, có vẻ hơi chật vật, chính dẫm ngoài khơi. Đây là một vị lão nhân, ông già này mi tâm, lập lòe mãnh liệt lam quang, chính là này ẩn giấu cường giả, một đôi xanh thẳm con mắt lập lòe khó mà tin nổi. Hắn xanh thẳm râu mép một ngẩng đầu, cả kinh nói, không thể, bản tọa chính là thoát thai cảnh cường giả, cứ việc còn không khôi phục hoàn toàn, tuy nhiên không phải một mình ngươi nho nhỏ chiến khí đỉnh cao có thể lay động, hắn không tin. Bởi vì đây là một vị thoát thai cảnh giới cường giả. Cái gọi là thoát thai, chính là chiến thể cực hạn sau khi một cảnh giới, là muốn bỏ đi phàm thai một cảnh giới, mà cảnh giới này mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có thể Lâm Dật dĩ nhiên có thể đối kháng. Kỳ thực, đây chỉ có hắn mình rõ ràng trong đó then chốt, bản thân sức mạnh liền có thể đối kháng mạnh mẽ chiến thể cảnh giới. Thậm chí có thể giết chết bình thường chiến thể cường giả. Mà vận dụng bí thuật, tự nhiên có thể đối kháng lão này. Vì lẽ đó, giờ khắc này còn lại ba người đều nhìn hắn. Này một thân mênh mông kiêu ngạo càng sôi trào mấy phần. Lâm Dật không hề trả lời. Cười gằn vượt qua mà đi. Cánh tay vung vẩy, nắm đấm ầm một tiếng đánh tới. Hư không run rẩy, đại hải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lão gia hỏa, chết đi, một quyền oanh đến, uy thế ngập trời, nương theo Lâm Dật gầm lên, cho đối phương tạo thành khủng bố áp bức. Này thủy tộc ông lão sắc mặt đều thay đổi, cảm giác được nguy cơ, không chần chờ toàn lực bạo phát, hai người nắm đấm muốn đúng, ầm một tiếng nổ vang, đại hải đều lõm vào xuống, đòn đánh này tạo thành khủng bố tình cảnh, toàn bộ ngoài khơi rung chuyển bất an. Thậm chí ảnh hưởng đến phạm vi mấy cây số, bên trong, vô số sinh vật biển dồn dập chạy trốn, bị hai người khủng bố uy thế kinh sợ thậm chí lan đến. Không dám dừng lại, thủy thần đại thế, lên, đột nhiên, lão nhân kia hai tay kết ấn, bát phương nước biển dâng trào, nhanh chóng hội tụ đến, càng ngưng kết thành một vị 10 cao 9 trượng lớn bóng người. Tỏa ra ngập trời uy thế, đây là một đạo thủy thần hình ảnh, do nước biển ngưng tụ mà thành, đạo đạo gợn nước lan tràn, sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được, đây là thủy tộc một loại đáng sợ bí thuật. Lâm Dật mắt thấy to lớn thủy thần như đè xuống, sắc mặt thận trọng, cả người màu bạc kiêu ngạo sôi trào, hai tay nhanh chóng đan chéo, từng đạo ngân vòng cung lan tràn. Cuối cùng ngưng tụ thành một luồng hùng vĩ hỏa diễm mơ siêu, linh hồn cấm thuật. Khải, một câu quát lạnh truyền đến, thanh âm chấn động bát phương, ở phía xa Nhiếp Lan Đình cùng bị trấn áp thủy tộc nữ tử sắc mặt kinh hãi. Các nàng nhìn thấy, tự Lâm Dật trên thân thể bạo phát một luồng trùng thiên ánh bạc. Sau đó đan chéo thành một con khổng lồ thủ ấn, này con thủ ấn, toàn thân trắng bạc. Tỏa ra một loại thần bí hùng vĩ uy thế, khiến cho bát phương hư không đều sản sinh đình trệ, thậm chí này thủy thần như đều sản sinh một ít dừng lại, khiến người ta chấn động. Đây là lâm giật cấm thuật, tự xâm la quỷ tộc linh hồn cấm kỵ bên trong lĩnh ngộ ra đến. Hiện tại một bạo phát, nhất thời kinh thiên động địa, liền ngay cả này thủy tộc ông lão đều sợ hãi. Cấm thuật, thủy tộc ông lão sợ hãi, cả kinh kêu lên, cái này không thể nào, ngươi làm sao sẽ nắm giữ cấm thuật. Hắn rít gào rất có đạo lý, cấm thuật không phải là như vậy tùy ý có thể lĩnh ngộ, thậm chí sẽ bị thương thiên đánh chết, nhưng là, trước mắt lâm giật có thể sử dụng đi ra, chứng minh đã tu luyện thành cấm thuật. Ầm, một luồng rung động, to lớn thủy thần như trực tiếp tan vỡ, bị này một con thủ ấn kích cái nát tan, thậm chí, này một con thủ ấn uy thế không giảm oanh kích mà đến. Chớp mắt đánh vào thủy tộc thân thể của ông lão, à, giờ khắc này, thủy tộc ông lão kêu thảm một tiếng, muốn bạo phát chống lại, có thể dĩ nhiên phát hiện thân thể sản sinh trì trệ. Phảng phất trở nên rất chậm chậm giống như, cuối cùng bị cấm thuật đánh tại thân thể, toàn bộ bị oanh vào trong biển rộng, ầm ầm mơ siêu, một con khổng lồ thủ ấn, một đường ầm ầm nghiền ép. Đem đại hải đều đánh ra một cái chín trượng to nhỏ cửa động. Vẫn kéo dài tới đáy biển. Thậm chí ngay cả đáy biển đều bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Trong biển rộng, khắp nơi đều tràn ngập một luồng ánh bạc. Phàm là chu vi sinh vật toàn bộ bị đánh chết. Xa xa sinh vật thì lại sợ hãi chạy trốn. Mà ở này trong hố lớn, một đạo nhân ảnh lang bái lao ra. Cả người chiến y phá nát. Nói vết nứt lan tràn, huyết dịch bạc bạc, ánh bạc lập lòe không cách nào khép lại. Ngươi, phốc, này thủy tộc ông lão sắc mặt trắng bệch, nói còn chưa dứt lời. Một cái chạm lam huyết dịch phun ra, bị thương, mạnh mẽ thủy tộc ông lão, lại bị lâm giật miễn cưỡng oanh thương. Quả thực chính là khó mà tin nổi, quá mức khủng bố, cứ thế, này thủy tộc ông lão đều có chút kinh hồn bạt vía. Từ lâm giật trên người, cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng, đây là một luồng tự tin, tự hắn bị đánh bị thương sau, lâm giật nội tâm tự tin liền càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hóa thành một loại bất hủ niềm tin. Các ngươi thủy tộc thật là to gan. Lâm giật sắc mặt lạnh lùng, một bước vượt qua mà đi, vung vẩy nắm đấm liền đánh, phịch một tiếng, có lam quang tán loạn. Hơi nước biến mất, này thủy tộc ông lão trực tiếp bị đánh bay, vẽ ra ngàn mét xa. Thời khắc này, hắn uy thế đạt đến đỉnh điểm, do phần huyết bí thuật thiêu đốt 20 năm sinh mệnh sức mạnh là đáng sợ. Lại như hiện tại, lâm giật cảm giác mình có thể dễ dàng đánh giết này thủy tộc ông lão. Đây chính là thoát thai cảnh giới cường giả à. Hôm nay, ngươi thủy tộc dám tập kích ta nhân tộc hạm đội. Không cho cái bàn giao, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lâm giật một bước lóe lên, đến ông lão kia trước mặt, cả người sát ý sôi trào. Hai buộc ánh bạc tự trong tròng mắt xuyên thủng mà ra. Phịch một tiếng liền đánh vào ông lão kia thân thể, hình thành hai cái lỗ nhỏ. Phốc, ngươi là, này thủy tộc ông lão sắc mặt ngơ ngác, huyết dịch văng mấy cái, cảm giác thân thể liền muốn vỡ nát. Vào lúc này, hắn mới ý thức tới, mình gặp phải một cái nhân tộc nhân vật đáng sợ, đây là một loại khủng bố nhân tộc huyết mạch. Lâm giật đến trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, lão gia hỏa, ngươi có thể đi chết rồi. Trong lòng hắn sát ý sôi trào, tiếng nói vừa dứt, trực tiếp giơ tay một quyền, đánh về phía này mặt mũi của ông lão, nếu là một quyền đánh tới. Tất nhiên biết đánh bạo đầu của hắn, đây là muốn một đòn tuyệt sát người lão giả này. Dừng tay, bằng không ta giết nàng. Thế nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một câu lanh lảnh mà sốt ruột lời nói. Lời này một truyền đến, lâm giật trực tiếp dừng lại, không có tiếp tục đánh, nắm đấm vẻn vẹn kém một ít liền oanh vào ông lão kia cái trán. Hết chương.